Chương 603, Dục Trì Hương Diễm. Trầm Tường trong lòng rất cảm giác không phải, hiếm thấy cùng hai người này tuyệt đỉnh mỹ nhân có cơ hội như thế, nhưng hiện tại tốt lắm đồ vật nhưng đều bị các nàng chặn lại rồi. Thấy Trầm Tường cái kia một mặt phiền muộn thần tình, Tô Mị Giao phủ mị cười duyên lên, tiểu bại hoại, có thể làm cho ngươi như thế xem, ngươi nên biết thế nào là đủ. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, các ngươi nhìn ta nhiều lần như vậy, ta chỉ xem qua các ngươi một lần, quá không công bằng. Chúng nói về các nàng nhìn lén sự tình, hai nữ trên mặt đều bỗng bay lên một vệt trắng mây đỏ, các nàng xác thực xem qua Trầm Tường rất nhiều lần. Ngay Trầm Tường thất vọng, chuẩn bị nhắm mắt lại thời điểm, Bạch U U cái kia che lồng ngực hai con tay ngọc đột nhiên lấy ra, điều này làm cho Trầm Tường con ngươi đột nhiên co rút lại lên, tầm mắt ngưng tụ tại cái đôi này cao thẳng tuyết phong hai điểm phấn nhuận mặt hồng hào trên, lúc này bị cái kia trong suốt thụ chất lỏng ngâm, có vẻ càng xinh đẹp hơn, để Trầm Tường sự khó thở, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Bạch U U dĩ nhiên sẽ hào phóng như vậy, cứ như vậy cho hắn xem, sau đó không cho lại nói ta nhìn lén chuyện của ngươi. Bạch U U lạnh lùng trừng mắt nhìn Trầm Tường một chút, tấm kia băng lãnh khắp khuôn mặt là hồng hào, điều này làm cho cái này băng sơn mỹ nhân có vẻ kiều mỹ ướt át, xem ra thậm chí có chủng khác phủ mỹ phong tình, để Trầm Tường trong lòng than thở liên tục. Thấy Trầm Tường tham lam mà nhìn về phía Bạch U U trên lồng ngực cái kia mỹ lệ ngọc phong, Tô Mị Giao đột nhiên cảm giác mình bị không để ý tới, chính mình giống như đột nhiên biến thành không khí như vậy. Nàng cho là mình giàu gì cũng là cùng sư tỷ của nàng đồng cấp những mỹ nhân khác, tại sao có thể bị một nam nhân làm như không thấy? Bạch U U nếu đều hào phóng như vậy, Tô Mị Giao cũng không có thể hẹp hòi hơn nữa ba rồi bưng. Nàng cảm thấy ngược lại Trầm Tường trước đây thăm một lần, lại cho hắn xem một lần cũng không có cái gì. Ngay Trầm Tường trắng trợn thưởng thức Bạch U U thời điểm, hắn đột nhiên thoáng nhìn Tô Mị Giao tay cũng na mở ra, lại là một đôi ống ánh trơn bóng, mỹ lệ mà đẩy đà đài thỏ ngọc, hai điểm kia kiều mỹ anh điểm đỏ điểm ở phía trên, công nhân đoạt phách. Để Trầm Tường lại là một trận nhiệt huyết dâng lên, thân thể trở nên nóng bỏng lên. Tô Mị Giao vốn chính là một cái phủ mị đến có thế tích thủy yêu tinh, lúc này nàng cái kia mị nhãn như tơ thần tình, càng làm cho nhân khó có thể nhẫn nại, nhìn nhân hận không thể nhào tới đem nàng kéo, ông vào trong ngực. Thấy Trầm Tường hô hấp dồn dập, Tô Mị Giao cười khanh khách nói, tiểu bại hoại, không nhìn được đi. Trầm Tường vận may ngăn chặn hạ tà hỏa, lại để tà hỏa kế tục thiêu xuống, hắn xác thực muốn làm xuất điểm cái gì tới, hắn khẽ thở ra một hơi, ai nói không nhịn được. Liền biết, người có sắc tâm không sắc đảm. Bạch U U cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Làm sao, U U tỷ ngươi muốn cho ta đối với ngươi có sắc đảm? Trầm Tường xoa xoa tay cười nói, nếu như U U tỷ có yêu cầu, ta phi thường tình nguyện ra sức. Tuy rằng hiện tại Trầm Tường không dám đối với hai người này tuyệt thế giai nhân như thế nào, nhưng hắn quyết định sau đó nhất định phải đem các nàng chiếm được. Dù sao hắn cảm giác mình cùng quan hệ của các nàng phát triển đến không sai, chỉ ít thân quá miệng, còn muốn phao ba ngày ba đêm. Nhất định có thể cho ngươi nhìn ra đủ, nhìn ngươi này tiền đồ, hận không thể mọc ra vài ánh mắt như vậy. Tô Mị Giao phát ra một trận như chuông bạc phủ cười quyến rũ âm thanh, lồng ngực chập trùng, thỏ ngọc kiều rung, tạo nên từng trận cuộn sóng, để Trầm Tường trong lòng rên rỉ, hận không thể đưa tay quá khứ, đêm này mỹ lệ đại bạch thỏ nâng ở trong tay cố gắng thưởng thức, các ngươi có thể cho ta vò vò mạ? Trầm Tường đột nhiên hỏi. Không thể, Bạch U U lập tức như chặt đinh chém sắt hồi đáp, còn dùng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Trầm Tường đã sớm biết sẽ là như vậy, cho nên cũng không hề ôm bao lớn hy vọng. Ngay hắn thở dài thời điểm, Tô Mị Giao nhãn hàm phủ mị thu ba, âm thanh lại ngọt lại phủ mị mà nói rằng, xem ở ngươi những năm này vì chúng ta khổ cực như vậy vất vả, ta liền hy sinh một thoáng, cho ngươi sờ sờ. Trầm Tường nghe thấy cái kia có thể làm cho hắn cả người tê dại kiều ngọt âm thanh, xương thiếu chút nữa đều mềm nhũn, không thể tin được đây là thật sự, Tô Mị Giao dĩ nhiên đáp ứng hắn. Hắn ít ngụm nước, hỏi, thật sự, đương nhiên là thật sự rồi. Tô Mị Giao chỉ là mặt hồng hào ướt át, cũng không hề cảm thấy thẹn thùng, nhưng nàng lúc này dáng dấp nhưng càng thêm khiến người ta mê say. Trầm Tường mừng rỡ muốn điên, vội vàng tới gần, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy tay duỗi ra, đặt ở Tô Mị Giao một tòa trên vú, tay có chút run rẩy nhẹ nhàng nhào nặng lên. Tô Mị Giao cảm giác được chính mình chưa từng có bị nam nhân sờ qua lồng ngực gặp phải tập kích, thân thể mềm mại không khỏi rung lên, hơi cúi đầu đến, gò má càng thêm đỏ, đem nàng trong xương cốt phủ mị toàn bộ hiển lộ không bỏ sót. Điều này làm cho Trầm Tường không khỏi trì hoãn tốc độ, có nhịp điều xoa, vẫn thỉnh thoảng đại lực niết một thoáng cái kia hạt anh đào nhi, để Bạch U U nhìn ra trong lòng kinh ngạc chính là, chính mình cái kia yêu tinh sư muội lại bị Trầm Tường mò hơi thở dốc, nhìn dáng dấp vẫn mười phần hưởng thụ. Trầm Tường đột nhiên đem Tô Mị Giao kéo đi lại đây, đem miệng tụ hợp tới, một tay ôm chặt Tô Mị Giao thon thả, một tay tại Tô Mị Giao trên lồng ngực qua lại xoa nắng, mà đầu lưỡi nhưng điên cuồng cuốn quanh, gây xích mích cái kia tràn đầy rượu tiên nước thánh cái lưỡi thơm tho. Hai người lúc này đều cảm giác được lẫn nhau tim đập, đều tăng vọt, hận không thể lại càng thêm thân mật miên cuốn ở đồng thời, chỉ là hai người đều hết sức ăn ý, đều có thể nhẫn nại hạ xuống, không tiếp tục làm ra tiến thêm một bước cử động, chỉ là vẫn duy trì như vậy, cảm xúc mạnh mẽ mà điên cuồng hôn môi, làm cho Bể Thủy dập dần chập trùng, nhìn Trầm Tường cùng Tô Mị Dao ở trước mắt như keo như sơn miên quấn ở đồng thời, thân thể trần truồng chăm chú truyền bảo, cảm xúc mạnh mẽ hôn nồng nhiệt, Bạch U U trong lòng đột nhiên có loại nói không ra tâm tình, dĩ nhiên âm thầm bắt đầu ghen tị, dùng một loại tràn đầy ghen tuông u oán ánh mắt nhìn Trầm Tường cùng Tô Mị Dao. Trầm Tường đặt ở Tô Mị Dao thon thả mặt trên bàn tay lớn trượt đi, rời xuống cái kia phong trên mông, nhẹ nhàng ngắt một cái, để Tô Mị Dao phương tâm cùng thân thể mềm mại lại là rung lên, bất quá nàng nhưng không có từ chối, lúc này nàng đã mê say tại loại điên cuồng này cảm xúc mạnh mẽ miên truyền bên trong, lúc này nàng lãnh hội đến tươi đẹp cảm giác, là nàng sống đã lâu như vậy lần thứ nhất nếm trải, điều này làm cho nàng cảm thấy trước đây đều là sống uổng phí. Không biết quá bao lâu, hai người rốt cục tách ra, nhưng cũng vẫn như cũ thâm tình nhìn đối phương, cái loại này ánh mắt giống như là gặp lại hận muộn, hận không thể lẫn nhau đem đối phương ăn đi như vậy, mà Trầm Tường hai tay vẫn đặt ở Tô Mị Dao eo nhỏ mặt trên. Mị Dao tỷ, ta yêu thích ngươi. Trầm Tường cười hì hì nói rằng, nhưng trong con ngươi nhưng tràn đầy tình ý dạt dào, đáng chết tiểu bại hoại, lại dám đối với tỷ tỷ ta ra tay. Tô Mị Dao trong mắt chứa thu ba, ánh mắt mê ly mà nhìn về phía Trầm Tường, sau đó tựa ở Trầm Tường trên bả vai, nũng nịu mà nói rằng, tỷ tỷ ta cũng yêu thích ngươi. Trầm Tường trong lòng nhất thời hồi hộp, hắn đã sớm biết như Tô Mị Dao loại này tịch mịch thành thục nữ nhân rất dễ dàng đắc thủ, huống chi nàng bản thân lại là một cái gì ngon ngọt đều không có hưởng qua nữ nhân, bởi vì thực lực không cách nào khôi phục mà lưu lạc tới cùng phàm nhân không khác mức độ, cho nên bản thân ngạo khí cũng không có rất nhiều. Hừ, có phải hay không rất vui vẻ? Tô Mị Dao dùng rất ngọt chán ngán thanh âm hỏi. Từ lúc vừa nãy nàng liền làm ra quyết định, tuy nói đối với Trầm Tường loại cảm tình kia còn không mười phần sâu, nhưng nàng nhưng cảm thấy Trầm Tường là một cái nàng có thể tán thành nam nhân, cũng là nàng cùng Bạch U U một tay bồi dưỡng lên nam nhân. Nếu là hai người các nàng bồi dưỡng, các nàng đương nhiên sẽ đem Trầm Tường bồi dưỡng đến phi thường ưu tú, mà Trầm Tường bản thân cũng có loại tiềm chất này.